Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, ý quyết giết. Mắt thấy chết bất đắc kỳ tử Khô Viêm Minh, Khô Thương Bình trong lòng tại máu hai tay run rẩy, hô hấp dồn dập, cước bộ lảo đảo đi vào Khô Viêm Minh bên người thân là ma tộc sứ giả hắn. Bây giờ trong hốc mắt mang theo huyết hồng nước mắt đơn tay đặt ở Khô Viêm Minh chóp mũi. Thế mà, làm tan băng lạnh thân thể, Khô Viêm Minh sớm đã không có hô hấp, sắc mặt theo trắng xám dần dần tái nhợt. Trên trán còn có thể nhìn ra tử vong sau cùng thời gian. Hắn là cỡ nào thống khổ, khóe miệng hiện lên huyết dịch, song tay nắm thật chặt ga giường. Những thứ này dấu hiệu đều có thể chứng minh, Khô Viêm Minh sau cùng một tiếng hét thảm thời điểm, là vạn phần thống khổ, toàn thân đã run rẩy. Hải Nhi, luôn luôn băng lãnh tàn khốc âm hiểm Khô Thương Bình cái này thời điểm tiếp nhận không? Khô Viêm Minh chết đi sự thật, lên tiếng khóc giống, thân thể ngồi tại cạnh giường, song tay ôm thật chặt cái này duy nhất hài tử, nước mắt ngượng ngùng rơi vào Khô Viêm Minh trên thân. Cái sau một chút phản ứng đều không có, cứng ngắc nằm ở trên giường, không biết bi thương bao lâu. Khô Thương Bình hai con ngươi nổi lên hồng quang, khát máu ánh mắt nhìn chung quanh, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ. Diệp Thần sau cùng nắm quyết cái kia khuôn mặt thì xuất hiện ở trước mặt mình. Ta giết ngươi nhi tử, thì ở trước mặt ngươi, từng đảo tà ác Diệp Thần khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa như là huyễn cảnh một dạng, vùng đi không được, ta giết ngươi nhi tử ha ha ha ha, càn rỡ khuôn mặt tại Khô Thương Bình trước mắt. Diệp Thần, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hô, hai tay điên cuồng cào. Muốn đem trước mắt huyễn cảnh bên trong Diệp Thần xé nát. Thế mà, vô luận Khô Thương Bình làm sao bắt gái, cũng không thể để Diệp Thần biến mất. Lăn đi, lão phu muốn giết ngươi. Khô Thương Bình cơ hồ phát điên, ngươi giết nhi tử ta, ta muốn diệt. Ngươi không, không thể tiện nghi như vậy ngươi. Khô Thương Bình thần kinh một lần rơi vào hoảng hốt trạng thái. Đầy trong đầu đều là cừu hận. Ta muốn giết ngươi bên người tất cả mọi người, giết sạch bọn họ, để ngươi biết mất đi thân nhân thống khổ, giết hắn, giết bọn hắn. Khô Thương Bình một bên khua tay chính mình hai tay, một bên điên cuồng gào rú, móc lửng, hoành dịch, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bá một giây sau, Khô Thương Bình đi vào đóng lại hoành dịch tiên nhân cùng Kỳ Lân Mặc Thánh địa phương. Nhìn thấy hoành dịch tiên nhân một thân máu tươi hôn mê ở nơi đó. Hắn thần kinh tựa như là bị thứ gì ba động một dạng. Riêng là hoành dịch tiên nhân trên thân máu tươi, càng là phát động ma tộc tự thân mang theo khát máu tính cách. Hoành dịch ngươi đồ đệ giết nhi tử ta. Ta muốn giết ngươi kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Một trận âm hiểm nụ cười vờn quanh trong phòng. Rất là dọa người. Giơ tay chém xuống, ban đầu vốn đã hôn mê bất tỉnh hoành dịch tiên nhân. Đầu lâu rơi xuống đất, thân thể xuất hiện đếm đạo vết thương. Mỗi một cái vết thương đều là sâu đủ thấy xương, có thể thấy được hiện tại Khô Thương Bình cũng là một người điên. Cho dù là giết hoành dịch tiên nhân, vẫn không có dừng tay. Mỗi một đao rơi xuống, hắn đều sẽ thả ra cởi mở thanh âm, ha ha ha. Diệp Thần, lão tử giết sư phụ của ngươi. Ha ha ha ha, cái kế tiếp thì giết chết Kỳ Lân Mặc Thánh gia hỏa này, hắn không phải dạy qua ngươi công pháp sao? Lão tử thì để hắn chết. Nói, hoành dịch tiên nhân một cái lắc mình lần nữa đi vào Kỳ Lân Mặc Thánh gian phòng. Nắm giữ luyện thể thuật Kỳ Lân Mặc Thánh, trạng thái so hoành dịch tiên nhân tốt hơn nhiều. Nhưng là cũng mạnh không đi nơi nào, mắt thấy Khô Thương Bình cặp kia huyết hồng hai mắt. Kỳ Lân Mặc Thánh, khóe miệng vẩy một cái, không nghĩ tới ma tộc người cũng sẽ rơi vào ma hóa. Phát rồ, im miệng, lão phu muốn giết ngươi, bá trường nhận chém vào Kỳ Lân Mặc Thánh trên thân. phát ra thanh thúy thanh âm, cũng không có loại kia chém đứt khoái ý, thì cái này chút khí lực có thể giết ta sao? Kỳ Lân Mặc Thành bĩu môi nói ra. Nói thật, hắn hiện tại cũng là hết biện pháp, nỏ mạnh hết đà trường nhận đánh vào người, cho dù không có biểu hiện ra thống khổ gì biểu lộ. Trên thực tế thân thể đã tiếp nhận không như thế va chạm, mạnh miệng ra hòa. Khô Thương Bình hai, con người tản mát ra càng dày đặc hồng quang, trường nhận trải rộng ma tộc lực lượng, chết đi, bạch. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong lòng tựa như là cái gì trọng yếu đồ vật vĩnh viễn xa cách mình đồng dạng. Cả người hô hấp khó khăn, ba thể nội bình ngọc nhỏ nứt ra một cái khe hở. Cái này bình ngọc nhỏ là sư phụ Hoành Dịch tiên nhân đưa cho Diệp Thần. Bây giờ Hoành Dịch tiên nhân tử vong, bình ngọc nhỏ tự nhiên phá nát, như không phải là bởi vì Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã tương đương cường hãn, bình ngọc nhỏ sợ là trong nháy mắt liền sẽ triệt để vỡ nát. Đơn tay đặt ở ngực, cổ họng ngon ngọt, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi. Hai con người lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, tản mát ra nóng rực hồng mang huyết sắc vu thuật cũng không hề hoàn toàn lui ra. Lại cảm nhận được sư phụ chết khí tức. Sư phụ a, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, tử lăng đao tản mát ra điên cuồng tử sắc, bóng người so quỷ mị tốc độ nhanh hơn, chạy như bay. Yến yêu quyết đã hồn nhiên tại thân thể. Không để ý tới cái gì Cố Thiên Ma ở một bên. Hắn mục tiêu chỉ có một người, cái kia chính là Khô Thương Bình. Sôi trào huyết dịch tản mát ra nồng đậm sát ý. Đao linh tử lăng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, đem tử lăng đao lực lượng phát huy đến cực hạn. Chủ nhân, bắt lấy, cọ. Hào quang màu tím bao trùm hào quang màu đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm hắn đi vào sư phụ chỗ gian phòng thời điểm, nhìn đến từng khối vỡ nát thi thể, còn có Hoành Dịch tiên nhân tản mát ở một bên đầu lâu, nội tâm tựa như là bị một cái tố quyền đánh bên trong, thở không ra hơi, hai mắt phủ đầy tia máu, đơn tay nắm thật chặt tử lăng đao. Sư phụ, bịch, xong, quỳ xuống đất, ôm thật chặt Hoành Dịch tiên nhân đầu lâu đặt ở ngực. Đỏ thẫm hai con ngươi, vậy mà lưu lạc ra một máu và nước mắt. Kiếp trước thời điểm, sư phụ thì giống cha mình một dạng, chiếu cố chính mình, che chở chính mình, dạy sẽ tự mình công pháp. Vô luận ngộ đến bất kỳ khó khăn, sư phụ đều sẽ đứng tại chính mình sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình. Từng màn trí nhớ kiếp trước, tại Diệp Thần trong óc tuôn ra hiện ra. Cái kia thời điểm, Diệp Thần vẫn là một đứa bé, lẻ loi hiu quạnh lưu tại sư phụ bên người, muốn làm một cái thầy thuốc, liền sắc thuốc ca đều cõng không xuống đến. Làm sao phối dược, đây là cơ sở, nếu là hôm nay không gánh vác, ngươi cũng không cần ăn cơm. Hoành Dịch tiên nhân nghiêm khắc nói với Diệp Thần, Vĩ Ngạn thân ảnh biến mất tại nhà thuốc. Diệp Thần mắt thấy sư phụ rời khỏi tinh nghịch hắn, ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng nhìn lấy sắc thuốc ca sau cùng vậy mà ngủ. Buổi chiều sư phụ lại đến thời điểm, cũng không có đánh thức hắn. Ngược lại là thả tại cửa ra vào một số đồ ăn, luyện đan chi đạo. Đầu tiên để tâm tĩnh, khí ngưng, như thế mới có thể luyện chế tốt đan dược giống như ngươi. Làm sao luyện đan? Cái này gốc thiên hỏa vi sư đưa ngươi, cẩn thận sử dụng, không muốn bỏng. Ai ngờ ham chơi Diệp Thần, một mồi lửa đem kho củi nhen nhóm đạt được sư phụ một trận đánh dữ dội. Y chi đạo, nhân trong lòng, tâm hệ tình, đan chi đạo, lòng yên tĩnh khí nhàn, nên thiên địa lực lượng, trị thiên hạ tổn thương. Vi sư đưa ngươi cái này kim châm, cực kỳ sử dụng. Cái này kim châm tuy nhỏ, lại có thể cứu người, cũng có thể giết người, trong lòng nhân từ. Ngươi chính là cứu vãn thiên hạ thầy thuốc, nhược tâm chúng tà ác. Ngươi chính là nhịn một chút phỉ nhổ ma quỷ. Thần toán tử sớm đã tính ra vi sư mệnh số, nhớ lấy. Không thể có tuân thiên đạo, vi sư hy vọng ngươi lại hồi tiên giới, có thể cứu vãn thương sinh, là một cái chánh thức dược thần. Quỳ trên mặt đất Diệp Thần, trong đầu hiện ra kiếp trước, kiếp này cùng sư phụ trí nhớ. Thanh sắc trí nhớ bóng tại thời khắc này bị tỉnh lại. Xuất hiện tại Diệp Thần quanh thân, vờn quanh mà lên đi vào mi tâm chỗ, hấp thu vào mi tâm. Đồ nhi, có thể tỉnh lại tầng này trí nhớ nói rõ ngươi đã biết ngũ linh châu bí mật. Vi sư hiện tại khả năng hiện tại đã chết, nhưng là ngươi không muốn bi thương, đây hết thảy bất quá đều là thoảng qua như mây khói. Tu luyện giả chỉ là sống đến thời gian một chút lâu một chút, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không chết. Hoành Dịch Tiên người thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Diệp Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bi thương hô hoán, sư phụ, ngũ linh châu có thể trọng kiến không gian vũ trụ, đây là ngươi năm đó cùng vi sư nói qua, vi sư rất may mắn cả đời này có thể có ngươi dạng này một cái đồ đệ. Sư phụ, Tư Không Thước vũ tiền bối, Diệp Thần nghe đến đó. Lập tức nói, thế mà, Hoành Dịch Tiên Nhân hiện tại ngôn ngữ, chẳng qua là đã từng lưu lại một tàn niệm mà thôi. Cũng không có tự chủ cảm giác sau khi nói xong, thanh âm hắn thì biến mất. Liền một hình bóng đều không hề lưu lại, đồ nhi biết. Thực Diệp Thần cũng không có nghĩ rõ ràng, sư phụ muốn biểu đạt cái gì, chỉ là trước đó bàn cổ công pháp bên trong nói ra ngũ linh châu. Bây giờ sư phụ cũng nói lên ngũ linh châu, chẳng lẽ nói đạt được ngũ linh châu về sau, chính mình thật muốn trọng kiến một cái thế giới sao? Thu hồi phức tạp tâm tình, thu thập xong sư phụ thi thể. Khô Thương Bình giết chết sư phụ mình sự thực là không thể cải biến. Một đạo tiếng vang truyền đến, nghe tiếng nhìn lại, Khô Thương Bình trong tay bóp lấy Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Thần Toán Tử. Diệp Thần, ngươi giết ta tiểu nhi, ta giết sư phụ của ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, Khô Thương Bình xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Âm hiểm cười nói, hai mắt nhíu lại. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ngươi là duy nhất để cho ta có ý quyết giết người, theo băng lãnh ngữ khí lóe lên một cái rồi. Biến mất, Diệp Thần giơ lên Tử Lăng đao xuất hiện tại Khô Thương Bình trước mặt. Sức eo hợp nhất, hai vai rủ xuống, mượn dùng lực lượng toàn thân vung ra Tử Lăng đao, thế muốn đem cái này hỗn đản lão biến thái chém thành hai nửa. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.